Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, Đổ Thần Vương Mao. Evi may mắn dính đến. Cùng ta cùng nhau hải lên. Người chủ trì Cương Ca hưng phấn lại đụng. Quy thoáng cái, võ đài phía bên phải ban nhạc. Bang đâm bang lần mà đánh lên nặng kim loại đất hải âm nhạc tới. Người xem nhóm cũng rất cho mặt mũi. Đi theo sôi nổi bầu không khí vỗ tay. Cao hứng bừng bừng kêu lên tới. Tới. Phủi tay. Nha hắc. Ác giống. Cương Ca vỗ tay một cái. Người xem nhóm cũng đi theo vỗ tay. Cương Ca một dùng sức. Đem lễ phục kẽo kẹt ổ này trong. Cho chống nát bét. Ai có tiền a à, ai có tiền. Cương Ca vỗ tay nói. Ta có tiền a à, ta có tiền. Người xem nhóm cười ầm lên đáp lại nói. Có ai bệnh a à, có ai bệnh. Cương Ca lại vỗ tay nói. Ngươi có bệnh a à, ngươi có bệnh. Chấm ngoặc kép. Người xem nhóm cười to nói. Ai. Các ngươi liền không có ý nghĩa. Cương Ca dừng lại. Cười nói. Bên cạnh đánh đất hải nặng kim loại âm nhạc ban nhạc. Cũng dừng lại. Hôm nay tới dự thi. Tổng cộng có 3 vị tuyển thủ. Phân biệt là Đổ Thần. Đổ Thánh. Cùng Đổ Hiệp. Cương Ca lớn giọng từ ngao ngao mà nói. Bọn họ có thể trà sát ra dạng gì hỏa hoa. Để cho chúng ta mỏi mắt chờ mong. Dưới đài người xem nhóm. Lại hoan hô một trận. Cái này sòng bạc trên. Một cái bài liền giá trị gần 100 vạn hồn tệ. Người thắng thiên đường. Người thua địa ngục. Như thế nào không cho người hưng phấn. Đợi cho bọn họ hoan hô kết thúc. Cương Ca cầm lên hắn người chủ trì tay thẻ. Niệm nói. Tiếp đó, liền để cho chúng ta hoan nghênh. Lần trước Đổ Vương tranh bá so tài người chiến thắng. Nhân xưng người bạn đường của phụ nữ Đổ Vương. Trong truyền thuyết, hắn một cái ánh mắt, có thể mê ngã ngàn vạn lão thái. Lại có một cái truyền thuyết, nói hắn cho tới bây giờ liền không có mở qua con mắt. Đến cùng cái nào truyền thuyết là thật, để cho chúng ta cho mời. Ano suốt sờ nách lông, vừa rồi tại hậu trường. Cùng Lâm Phong, Lâm Trệ tranh cãi, chính là Đổ Thần Vương Mao. Hắn mỗi một năm, đều dùng là cái này dùng tên giả. Người xem còn chưa kịp hoan hô. Cương Ca liền, bịch một tiếng nằm tại trên đất. Một bên mặt dán chặt lấy mặt đất. Giống lớn nói, nghe, hắn tới, đại địa tại oanh minh. Tử tinh sơn mạch đang run rẩy. Người xem nhóm còn không kịp phản ứng. Cương Ca lại bò lên đến, duỗi ra một cái đại thủ, nói, nhìn, hắn đến, hắn xuất hiện đất đá bay mù trời. Xung quanh trăm dặm sinh linh đồ thán, không lưu mẫu chó, chấm ngoặc kép, cái này người chủ trì quá yêu đoạt diễn. Đổ Thần vừa đi, ở trong lòng chửi bậy nói, người vừa chạy long bộ, như vậy có thể làm trễ nãi thời gian. Đổ Thần ăn mặc hắn lớn lông chồn áo. Cùng lớn lễ phục màu đỏ, híp mắt cười, đi theo một vị thân mặc hắc sắc váy ngắn mỹ mạo dơ bài thiếu nữ sau lưng. Hướng người xem nhóm khoát tay, đi tới chính giữa sân khấu. Dơ bài thiếu nữ là phô bày bản thân dáng vẻ thướt tha mềm mại dáng người. Tại trên đài uốn qua uốn lại, hướng người xem nhóm lại vứt mị nhãn lại ném hôn gió. Quy, che mặt, tấm bảng che mặt. Đổ Thần đem tấm bảng nhấn xuống đến, lộ ra híp híp mắt, tiếp tục hướng người xem nhóm khoát tay, đợi cho dơ bài thiếu nữ lắc mông rời đi. Cương Ca tại Vương Mao lỗ tai bên cạnh giống lớn một tiếng, Đổ Thần, sau đó lập tức quỳ xuống ôm lấy Đổ Thần cặp chân. Cái này một giống dọa đến Vương Mao toàn thân khẽ run rẩy, kém điểm đem hắn hồn nhi cho giống bay. Vương Mao nổi giận nói, người giống cái cơ sở 8A, kém điểm cho ta hô thành kẻ điếc. Đổ Thần A, ta rốt cục nhìn thấy ngươi. Cương Ca vẫn ở nơi nào hô. Hai ta hôm qua, không còn cùng nhau đánh vài vòng mạt trược sao. Vương Mao bị ôm đến có chút ngượng ngùng. Dầu dĩ không vui nói. Cương Ca đứng lên đến. Nói, Đổ Thần A, hôm nay, có hay không cho chúng ta mang theo tới cái gì tuyệt chiêu? Ta không tin tuyệt chiêu, ta tin vận khí. Đổ Thần Vương Mao cười một tiếng, trên mặt dữ tợn cũng cười theo. Dứt lời, Vương Mao quay người lại. Hắn hai cái mông đản tử trên. Vẽ lấy hai cái con ruồi. Hai cái con ruồi. Là có ý gì? Cương ca hỏi. Cái mông trên dán con ruồi. Ý tứ là nhất định thắng. Vương Mao tự tin giải đáp nói. Nói xong. Liền đứng ở một bên. Chờ đợi Lâm Phong cùng Lâm Trệ vào tràng. Cái mông trên dán con ruồi. Này là nhất định thắng cái giám. Cương ca trêu đùa xong. Tiếp tục nói. Phía dưới. Để cho chúng ta hoan nghênh Đổ Thánh. Vị này Đổ Thánh. Dáng dấp mày kiếm tinh mục. Ngọc thụ Lâm Phong. Xoáy đến một thớt. Là ba vị dự thi tuyển trong tay. Duy nhất người bình thường. Để cho chúng ta cho mời Đổ Thánh. Leonardo Deckert. Đinh. Thẻ bài hệ thống khởi động. Linh hồn điệu tango Dris. Một thân lễ phục màu đỏ Dris. Xuất hiện ở Lâm Phong bên người. Bên người đột nhiên xuất hiện một cái hành vi quái đản nam tử. Đem Lâm Trệ dọa nhảy dựng. Đừng hoảng hốt. Lâm Phong nói. Đây là ta thẻ bài. Một hồi các ngươi. Chấm ngoặc kép. Lâm Phong cho bọn họ thông báo. Một hồi quá trình. Tại người xem nhóm trong tiếng hoan hô. Lâm Phong lạnh nhạt trên mặt đài. Cương ca cùng Lâm Phong không quen. Liền không cùng hắn nói giỡn. Lâm Phong hướng Vương Mao bên người vừa đứng. Vương Mao liền nói rông dài mở tới. Người biết rõ, Đổ Thần, hai cái này chữ là thế nào tới rồi sao? Đó là ta một cái thắng được tới. Người khẳng định không phải Đổ Thánh. Mượn Đổ Thánh danh tiếng dự thi đi. Làm tốt thua tiền chuẩn bị sao? Gặp Lâm Phong không phản ứng hắn. Vương Mao lại nói. Người hiện tại không nói một lời. Một hồi thua tiền có ngươi khóc thời điểm. Ta khuyên ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chờ một lúc bội số khẽ đảo phiên. Có thể đem cả nhà ngươi đều chuyển vào. Chấm ngoặc kép. Lâm Phong vẫn như cũ không để ý tới hắn. Vương Mao sắp bị hắn thái độ đạm mạc chọc lông. Hận hận nói. Người khác hiện tại trang như vậy thanh cao. Một hồi. Chấm ngoặc kép. Lâm Phong thuận tay xuất ra một cái súy côn. Cắm vào Vương Mao trong miệng. Vương Mao, ngao ô, mấy tiếng. Không có động tĩnh. Phía dưới cho mời chúng ta đổ hiệp. Tin đồn hắn 6 tuổi học nghệ. 7 tuổi đánh cược. Bước vào cược đàn. Liền nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Hắn thua tận mấy chục vạn gia tài. Cùng hắn cực người. Đều phát tài. Đây là bao nhiêu ý chí a? Cương ca giống nói. Cương ca tiếp tục nói. Hắn là bài poker bài cùng xúc sắc hoàng giả. Hắn là chiếu bạc trên hiệp khách. Để cho chúng ta cho mời. Đổ hiệp. Nicholas Khải Heo. Này chi ban nhạc tiếp tục đinh lánh cạch lang gõ lên đất hải nặng kim loại. Lâm Trệ cường tráng thân thể. Đạp trên cổ điểm. Lưu Đạt đi lên. Hắn trên cổ treo một chuỗi dùng xúc sắc mặc vào thu nhập liên. Đều rũ xuống tới hắn tùy thời có thể bốc lên ra dầu rốn trên. Lâm Trệ nói cho Lâm Phong. Cái này xúc sắc là hắn nhị thúc vật biểu tượng. Lâm Phong từng đề nghị Lâm Trệ. Nhị thúc mang theo cái đồ chơi này. 40 năm không thắng nổi tiền. Người liền khác mang theo. Bị Lâm Trệ cự tuyệt. Cương ca một xem xét. Nha, không những Đổ Thánh đổi người. Đổ hiệp cũng đổi người. Lâm Trệ một đứng vững. Cương ca nằm ghé vào lỗ tai hắn. Lại là một tiếng giống lớn. Đổ hiệp, cái này một giống. Đem Lâm Trệ dọa đến một mông ngồi vào trên đất. Ai nha mẹ ơi. Lâm Trệ phí lão đại sức lực. Từ dưới đất bò dậy tới. Đổ hiệp. Cương ca giống nói. Có truyền ngôn nói. Người thiếu Đổ Thần 40 vạn hồn tệ. Người và Đổ Thần ân oán tình cừu. Nhượng cái này chàng Đổ Vương tranh bá so tài. Càng có hơn mánh lới. Người có lòng tin sao? Ta hôm nay khẩu hiệu tham gia hào là. Hoặc là thành Đổ Vương. Hoặc là tử vong. Lâm Trệ vỗ vỗ trước ngực 20 cân nặng thịt. Nói, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.